Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, ai dám bước vào Cơ Gia Đại Môn một bước, chết, làm càn, cuồng vọng, đơn giản muốn chết, ngoặc kép, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Cơ Gia chúng cường giả trong nháy mắt nổi giận, quát mắng thanh âm liên tiếp, làm đế đô vô số gia tộc đứng đầu. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay ở Cơ Gia gia chủ trước mặt nói ra muốn tiêu diệt Cơ Gia nói tới. Hết lần này tới lần khác nói ra những lời này. Hay là một cái chỉ có 15-16 tuổi nho nhỏ thiếu niên. Trong lúc một khắc, những này Cơ Gia cường giả trong lòng, đều có một loại bị sinh sinh đánh mặt nóng nảy giận. Ha ha ha, ta Cơ Như Long những năm gần đây, cũng đã gặp một chút điên cuồng hạng người. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Băng ngươi như vậy phong điên người. Trái lại làm Cơ Gia gia chủ Cơ Như Long, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là bởi vì Diệp Băng nói giận phát muốn điên. Lại ở thời điểm này ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Sau đó thanh âm đột nhiên chuyển hướng âm trầm, nghe được hắn nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn như thế nào đem nhà họ Cơ chúng ta triệt để xóa đi. Thân là thất đoạn địa băng lực cường giả, tại đế đô này diễu võ dương oai nhiều năm, Cơ Như Long coi như biết Diệp Băng đã từng đánh chết thủy tinh tướng quân Thủy Nguyên Thương. Nhưng cũng không nhận vì thiếu niên này thật liền sẽ là đối thủ của mình. Dù sao Diệp Băng băng lực tu vi còn tại đó, chỉ là bát đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Song phương chênh lệch trọn vẹn một cái đại giai, dưới tình huống như vậy. Cơ Như Long là thật muốn nhìn một chút cái này khoác lác nói đầy thiếu niên. Rốt cuộc muốn như thế nào thực hiện chính mình cuồng vọng nói như vậy? Yên tâm, ngươi lập tức liền sẽ thấy được. Đối với Cơ Như Long hơi có chút giữ tợn lời nói. Diệp Băng vẫn như cũ là cái kia một bộ bình tĩnh đến đáng sợ biểu lộ. Nhẹ giọng sau khi ra, thấy hắn vung tay lên, trầm giọng quát, Lăng Vân Quân nghe lệnh. Tìm kiếm cho ta, tuân lệnh, Lăng Vân Quân chúng binh sĩ tự nhiên là duy Diệp Băng chi mệnh là từ. Dù là cái kia Cơ Gia mạnh hơn, luôn không khả năng là gần vạn người địch đi, lập tức từ mấy đại đô thống lĩnh đầu, liền muốn từ Cơ Gia đại môn sông đem đi vào. Ta xem ai dám, lần này Cơ Gia gia chủ Cơ Như Long vẫn không nói gì. Cái kia hộ vệ thống lĩnh Cơ Thường Hồng đã là hét lớn một tiếng. Cường hoành nhất đoạn địa băng lực khí tức công kích khổng lồ. Còn thật sự là đem Lăng Vân Quân chúng binh sĩ trấn trụ một cái chớp mắt. Như có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Diệp Băng liền nhìn cũng không nhìn cái kia Cơ Thường Hồng một chút. Bất quá lời như vậy nghe vào đứng ngoài quan sát trong tai mọi người. Không khỏi có chút quái gì, dù sao người kia chính là nhất đoạn địa băng lực cường giả a. Huống chi mặt khác Cơ Gia địa băng lực cường giả, cũng là tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ai dám bước vào Cơ Gia đại môn một bước, chết, bị một cái chỉ có bát đoạn bản mệnh băng lực tiểu tử không nhìn. Cơ Thường Hồng lập tức giận không kềm được, thấy hắn lui ra phía sau một bước, trực tiếp canh giữ ở Cơ Gia đại môn trước đó, cũng là hoàn toàn chính xác có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông chi thế, siêu, nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác được trong mắt bóng trắng lóe lên. Sau đó cái kia Cơ Gia gia chủ Cơ Như Long sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn đã biết đạo kia thân ảnh màu trắng đến cùng là ai. Thường Hồng, cẩn thận, mặc dù cũng không cho rằng tại Diệp Băng một kích phía dưới. Cơ Thường Hồng liền thật sẽ trực tiếp chết. Nhưng là tiểu tử kia tiếng xấu ở bên ngoài, nếu là một cái sơ sẩy, đây chính là Cơ Gia cực tổn thất lớn, chỉ tiếc Cơ Như Long đánh giá quá cao Cơ Thường Hồng thực lực. Hoặc là nói đánh giá quá thấp Diệp Băng sức chiến đấu. Tại trong miệng hắn lời nói vừa mới phát ra thời điểm, Cơ Thường Hồng thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ, phảng phất là vai phải phía trên bị ai vỗ một cái. Phốc! Vẻn vẹn bóng trắng lóe lên ở giữa, Cơ Thường Hồng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngay sau đó liền tại mọi người nhìn chăm chú tầm mắt phía dưới. Toàn thân toát ra một bộ ngọn lửa màu bạc, trong nháy mắt lại biến thành tối đen như mực cho tàn. Cơ gia bên ngoài cửa chính tiếng gió hô hô, phá động lên cái kia đen kịt cho tàn, tựa hồ là đang hướng đám người tỏ rõ lấy vừa rồi cái kia điện quang thạch hỏa phát sinh một màn. Nói thật, vừa rồi Diệp Băng tốc độ quá nhanh, rất nhiều đê dai bọn binh sĩ căn bản cũng không có thấy quá mức rõ ràng. Liền xem như một chút đạt tới bản mệnh băng lực cũng thống nhất cấp nhân vật. Cũng chỉ là nhìn thấy màu trắng bóng dáng nhoáng một cái. Tựa như là một tay nắm vỗ cơ thường hồng một cái. Sau đó cái kia cơ gia nhất đoạn địa băng lực cường giả. Liền biến thành một chỗ cho bụi. Trên thực tế tại Diệp Băng luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng bạo phong liệt viêm sau đó. Tại tốc độ một đạo bên trên tăng lên. Xa xa so với hắn băng lực tăng lên càng khủng bố hơn. Tăng thêm trong khoảng thời gian này băng lực liên tiếp phá hai trọng cảnh giới. So với ban đầu ở Thủ Vân Thành thời điểm, lại mạnh mẽ không chỉ một lần, chỉ là một cái nhất đoạn địa băng lực cơ thường hồng. Liền để Diệp Băng để ở trong mắt tư cách đều không có. Chỉ bất quá Lăng Vân Quân hiện tại trừ hắn ra, những người khác không có đạt tới địa băng lực. Cho nên cũng chỉ có thể là từ hắn xuất thủ. Cái thứ nhất, đem cơ thường hồng dùng lôi đình liệt viêm phân diệt Diệp Băng. Liền nhìn cũng không nhìn cái kia màu đen nhánh cho tàn một chút. Chỉ là trong miệng phát ra băng lãnh ba chữ. Tựa hồ là đang hướng cơ gia các cường giả. Tỏ rõ lấy một loại nào đó nghi thức bắt đầu. A, Diệp Băng, tiểu tạp chủng, ta thề, cơ gia từ đây cùng ngươi không chết không thôi. Thẳng đến Diệp Băng trong miệng ba chữ truyền ra, Cơ Như Long mới phảng phất lấy lại tinh thần. Hắn lúc này, đã không có vừa rồi cái chủng loại kia thong dong. Thật sự là một cái gia tộc muốn bồi dưỡng một tên địa băng lực cường giả. Là tương đương khó khăn, đừng nhìn cơ gia bây giờ tại này địa băng lực cường giả. Có chừng 6, 7 người. Nhưng cái này cũng là bọn hắn cơ gia vô số năm qua hao tốn rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Lúc này mới bồi dưỡng ra được, nhưng là bây giờ, tại Diệp Băng nhẹ nhàng vỗ phía dưới, cơ gia hộ vệ thủ lĩnh cơ thường hồng, liền trong nháy mắt bị đốt thành một đống cho tàn, điều này có thể làm cho Cơ Như Long tiếp thu được. Đến mức mặt khác như Âu Dương Trùng nghiêm ích giang hạng người, lại là kinh hãi tại Diệp Băng thực lực. Loại này giết nhất đoạn địa băng lực như giết gà thong rong. Chỉ sợ sẽ là bọn hắn cũng không nhất định có thể làm được đến a. Ha ha, ta đã nói rồi, không đem cơ gia tại đế đô triệt để xóa đi. Chuyện này vĩnh viễn không có một cái kết quả. Việc đã đến nước này, Diệp Băng há lại sẽ lại đến để ý Cơ Như Long uy hiếp. Gầy gò thân thể bên trong ẩn chứa lấy cực mạnh lực lượng cùng kiên trì. Sải bước hướng phía cơ gia trong cửa lớn đi đến, ngăn lại hắn, Cơ Như Long phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, nghe được hắn tiếng hét lớn rơi xuống, còn lại 6 tên cơ gia trưởng lão, bao quát cái kia ngũ đoạn địa băng lực thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Đã là đem Diệp Băng cho vây vào giữa, siêu, siêu, siêu, cùng lúc đó, Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang, còn có Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên. Lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó, đều là cắn răng, mang theo hai đại gia tộc địa băng lực cường giả cùng nhau lướt lên. Ngược lại là tạo thành một cái càng lớn vòng vây, hai vị này gia chủ đều không phải không quả quyết hạng người. Như là đã làm ra quyết định muốn giúp đỡ Diệp Băng. Cái kia lúc này không xuất thủ, bọn hắn đến đây lại có ý nghĩa gì? Trong lúc nhất thời, cơ gia đại môn trước đó dương cung bạt kiếm. Nhìn chỉ cần một tia nho nhỏ biến hóa, liền sẽ diễn hóa thành một trận hỗn chiến. Chỉ bất quá cuộc hỗn chiến này kết quả đến cùng là phương nào thắng. Vậy liền không ai có thể nói được rõ ràng. Convert by Lucario, hết chương.